Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 183, Nghiêu Kỳ Đại Thánh. Nghiêu Kỳ Đại Thánh trở về. Viên Kha mang tới tin tức cũng thật là để Lý Huyền Dạ cảm giác bất ngờ. Hắn đến quốc giáo hơn nửa năm thời gian, nghe được nhiều nhất chính là Nghiêu Kỳ Đại Thánh bốn chữ này. Đối với hết thầy quốc giáo đệ tử mà nói, vị giáo chủ đại nhân này địa vị đều là cực kỳ cao thượng. Tuy rằng là một người người quản lý mà nói, Nghiêu Kỳ Đại Thánh một năm bên trong có ít nhất hơn nửa thời gian cũng không biết tung tích. Điểm này thực sự có chút thất trách, nhưng đối với bất kỳ người tu luyện nào mà nói, lấy là võ thánh cấp 10 đỉnh cao cường giả siêu cấp, đều giá trị phải tôn trọng kính ngưỡng. Sau 10 phút, Lý Huyền Dạ cùng Viên Kha đi tới thượng cổ thần dưới cây. Trải qua một cái dài lâu quanh co mộc thang mây, leo lên thần thụ chi quan, ở khoảng cách mặt đất 5,400m độ cao, tiếp cận tán cây trung đoạn nơi thân cây, chính là quốc giáo hạt nhân đầu mối, dây leo điện vị trí, quốc giáo lịch đại giáo chủ, đều cao ở nơi này. Quan sát quốc giáo đại địa, vượt lên ở toàn bộ đại vũ châu chí cao đỉnh cao bên trên, vậy thì là chân chính quyền uy, độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng. Tiến vào dây leo điện, nội bộ cảnh sắc lại làm cho Lý Huyền Dạ cảm giác bất ngờ. Nơi này không có hắn tưởng tượng vàng son lộng lẫy, ngược lại là một mảnh màu xanh biếc rạt rào vùng quê cảnh tượng. Khắp nơi cỏ dại nảy sinh, dây leo quấn quanh, nhìn qua liền phảng phất hoang phế mấy trăm năm không ai quản lý quá như thế. Rậm rạp bụi cỏ, thậm chí có mấy người cao, đi vào đều không nhận rõ đông nam tây bắc. Đối mặt tình cảnh này, không chỉ là Lý Huyền Dạ, liền ngay cả Viên Kha đều có chút bất ngờ thầm nói. Sư tôn lại lười biếng, trở về đều không đem dây leo điện thanh lý một phen. Cũng không biết hắn làm sao lúc mới có thể kiềm chế này lười biếng tính tình. Nghe được Viên Kha, đối với mình sư tôn chửi bới, Lý Huyền Dạ trong lòng khá là không nói gì. Xem ra vị này Nghiêu Kỳ Đại Thánh cùng hắn trong tưởng tượng hình tượng có chút không giống hào a. Lướt qua cỏ dại, đi qua đằng sông, hai người tới một mảnh loạn thạch cao trồng nơi. Từng viên tròn vo cục đá ở đây trồng chất ra một cái gò núi nhỏ. Linh tinh vài cây cỏ nhỏ từ trong khe đá rẫy rụa đi ra, đón gió phiêu diêu, ở một đống nhô lên trong đá vụn, lộ ra một cái trắng noãn cánh tay các loại nửa đoạn đầu. Mới nhìn còn tưởng rằng là ai bị vứt thi hoang dã đây. Sư tôn, Lý Huyền Dạ dẫn tới. Viên Kha hữu khí vô lực nói rằng, này chôn ở loạn thạch bên trong gia hỏa, cư lại chính là quốc giáo giáo chủ Nghiêu Kỳ Đại Thánh. Ào ào ào, loạn thạch bay ra, một bóng người cao lớn kinh ngồi mà lên. Rõ ràng là một tên tóc bạc mắt đỏ, tướng mạo đẹp trai tà khí, mang theo nồng đậm lười biếng khí tức người thanh niên trẻ. Hắn mở mông lung mắt buồn ngủ, phảng phất còn chưa hoàn toàn tỉnh lại như thế, dụi dụi con mắt gãi đầu một cái, đánh một cái thật dài ngáp. Nhỏ Kha, ngươi cũng quá sốt ruột, ta là nói rồi muốn gặp mặt, tuy nhiên không nói lập tức a. Sư tôn lần này ra ngoài nửa năm đều không chợp mắt, thế nào cũng phải để lão nhân gia ta nghỉ ngơi nhiều hai ngày lại nói chuyện chính sự đi. Nghiêu Kỳ Đại Thánh híp một đôi mắt cá chết đối với Viên Kha khởi sướng bực tức tới. Viên Kha phảng phất cảm thấy vô cùng mất mặt, không nhịn được nhặt lên một tảng đá hướng Nghiêu Kỳ Đại Thánh trên gáy đập tới. Chỉ nghe bịch một tiếng vang trầm thấp, Nghiêu Kỳ Đại Thánh phát sinh một tràng thốt lên. Viên Kha, ngươi muốn chết à? Khi sư diệt tổ sự tình cũng dám làm, uổng ta khổ như vậy tâm vun bón giáo dục ngươi. Viên Kha vừa nghe càng tức giận, chỉ vào Nghiêu Kỳ Đại Thánh giận mắng. Nói chuyện ta liền tức giận, ngươi nói một chút chính mình có cái gì vi nhân sư biểu tư cách. Ta bái ngươi làm thầy đã ròng rã 12 năm, ngươi dạy ta thời gian tu luyện gộp lại có thể vượt qua 3 ngày à? Người khác đều nói ta cái này quốc giáo thánh nữ làm có bao nhiêu phong quang. Có thể ngươi biết ta trong ngày thường cũng giúp ngươi xử lý bao nhiêu sự vụ mà. Ta mỗi ngày nơm nớp lo sợ, chỉ lo ra một điểm sai lầm, ngay cả mình thời gian tu luyện cũng không đủ. Sư phụ đây không phải ở bồi dưỡng ngươi một mình, chống đỡ một phương năng lực mà. Ai không đồng ý sư phụ làm sao có thể an tâm đem lớn như vậy quốc giáo ủy thác đến trong tay ngươi. Đây, vô liêm sỉ, lời lẽ sai trái, ta không nghe, ngươi mỗi lần hay dùng những lời này gạt ta. Nói trắng ra là chính là muốn gạt ta cho ngươi làm miễn phí lao lực. Chết keo kiệt, lớn sâu lười, cút đi a ngươi, chấm ngoặc kép, nói, Viên Kha bỗng nhiên trở nên tâm tình kích động lên, nắm lên một đống tảng đá liền hướng Nghiêu Kỳ Đại Thánh đập tới. Đánh xong trực tiếp quay đầu nước mắt chạy mà đi, Lý Huyền Dạ ở một bên xem đột nhiên cả kinh, tình huống thế nào a đây là, Viên Kha chạy đi về sau. Dây leo điện bên trong bầu không khí đột nhiên lâm vào dài lâu lúng túng bên trong. Nghiêu Kỳ Đại Thánh qua một hồi lâu, mới từ trong chày đá đứng dậy, sửa lại một chút quần áo nhăn nheo cho bụi. Nụ cười tràn trề đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt nói. Ngươi chính là Lý Huyền Dạ. Nghe nói trước ngươi từ Hải Hoàng tộc võ thánh trong tay cứu Viên Kha một mạng. Ta xem Viên Kha đối với ngươi giống như rất thú vị. Không bằng ta giúp ngươi hai người tác hợp. Các ngươi đều là thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng thiên tài. Kết hợp với nhau khẳng định phi thường thú vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ không nghĩ tới Nghiêu Kỳ Đại Thánh vừa mở miệng. Chuyện làm thứ nhất không phải những khác, mà là bán đồ đệ. Chẳng trách Viên Kha không có gì tôn sư trọng đạo chi tâm đây. Dạng này sư phụ, dù là ai trên quầy đều sẽ rất tuyệt vọng a. Có điều từ hắn trong giọng nói Lý Huyền Dạ biết được. Viên Kha lại cũng thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng. Cũng khó trách Viên Kha tuổi còn trẻ, thì có võ tôn cấp 10 thực lực. Khụ, chuyện như vậy muốn xem duyên phận. Giáo chủ chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút chính sự đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì à? Lý Huyền Dạ gỡ bỏ đề tài hỏi. Nghiêu Kỳ Đại Thánh tùy ý ở trên một tảng đá xanh lớn ngồi xuống. Đầu ngón tay vung lên, đem chu vi mấy chục mét cỏ xanh cây mây đều cắt xuống. Lấy thế nghiền ép chi, ép ra lượng lớn ngây ngô chất lỏng một cái uống vào. Ở một tiếng no nê nói, không chuyện quan trọng gì, chỉ là biết quốc giáo lại ra một tên thức tỉnh nguyên linh pháp tướng trời mới tu luyện người. Ta cái này làm giáo chủ, về tình về lý đều cần quan tâm một hồi. Nếu không thì Viên Kha luôn nói ta không quan tâm quốc giáo sự vụ. Không xứng làm giáo chủ. Trời mới biết ta là thế nào lên làm giáo chủ. Thật giống đều cho là ta rất yêu thích vị trí này giống như. Cái tên này, Lý Huyền Dạ vẻ mặt lẫm liệt. Nếu giáo chủ không muốn ngồi vị trí này, có thể không nhanh chóng thối vị nhượng trước đây. Bởi vì ta không nỡ quyền trong tay a, Nghiêu. Kỳ Đại Thánh trực tiệt làm nói rằng. Lý Huyền Dạ thẹn thùng, người này vẫn đúng là thành thật, sức mạnh của cá nhân chung quy là có hạn, đặc biệt là đối với chúng ta nhân tộc người tu luyện mà nói. Nếu như không tìm được kéo dài tính mạng cơ duyên, coi như đột phá đến võ thánh đỉnh cao, tối đa cũng chính là hơi hơi cường một điểm phàm nhân mà thôi. Chung quy chạm không tới người trời ngưỡng cửa, ở phàm tục bên trong thế giới. Nắm giữ càng nhiều quyền lực hiển nhiên không phải một chuyện xấu. Ai không đồng ý cũng sẽ không có nhiều người như vậy mỗi ngày nghĩ tranh quyền đoạt thế. Đau lòng, lão thiết, Lý Huyền Dạ đối với vị này Nghiêu Kỳ Đại Thánh có nhận thức hoàn toàn mới. Cái tên này nhìn như hững hờ, tùy ý tản mạn lời nói sau lưng. Kỳ thực có một viên đại trí giả ngu tâm thái A. Muốn từ loại này trong tay người đoạt được quyền to. Tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Không nói những này, đến nói một chút chính sự đi. Nghiêu Kỳ Đại Thánh khoát tay áo một cái ra hiệu Lý Huyền Dạ ngồi xuống, nói rằng, gần đây Đại Vũ Châu có một cái gọi là Exis giáo đoàn chính đang nhanh chóng quật khởi. Tuy rằng tạm thời còn không có gì quan trọng, nhưng tương lai đối với quốc giáo thống trị nhưng có thể sản sinh dao động. Ta dự định cho ngươi đi phụ trách việc này. Thầy quốc giáo diệt trừ này nhất tà phái. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.